ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 706, Phong Thanh Dương Trí Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên có can đảm. Lão Phu không có nhìn lầm người. Thấy Dạ Vị Minh đã nhận nhiệm vụ sau khi Phong Thanh Dương thân hình lóe lên, đã xoay người rời đi miếu đổ nát. Lâm Hành thời gian còn phát sinh một trận vui sướng cười to. Lại hậu nhân cùng tiếng cười liền đồng thời dần dần biến mất ở xa xa phía chân trời. Dạ Vị Minh cùng Phong Thanh Dương ở trong khoảnh khắc đã hoàn thành rồi một lần pi giao dịch. Nhưng là để hắn đao sau lưng muội cùng tha hài nhất đao chạm một mặt choáng váng. Dù sao, Dạ Vị Minh cùng Phong Thanh Dương trong lúc đó giao lưu hai người bọn họ có thể nghe được. Nhưng cũng không nghe được Dạ Vị Minh tiếp thu được gợi ý của hệ thống. Cũng không nhìn thấy hắn nhận được nhiệm vụ tin tức. Tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tha hài nhất đao chạm tuy rằng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Nhưng hắn cùng Dạ Vị Minh quan hệ dù sao còn khá là cạn. Đối với một ít dính đến cá nhân, vấn đề, hắn cũng không dám nói. Hắn cũng không dám hỏi. Mà đao muội nhưng không có phương diện này kiêng kỵ. Gọn gàng dứt khoát mở miệng dò hỏi. Xú bộ khoái, ngươi cùng Phong Thanh Dương trong lúc đó đặt thành rồi cái gì người không nhận ra dơ bẩn giao dịch. Dạ Vị Minh cũng không kiêng kỵ. Trực tiếp liền đem nhiệm vụ tiệt một cái đồ. Ở kênh party bên trong phát ra. Thấy Dạ Vị Minh thậm chí ngay cả nhiệm vụ như vậy cũng dám tiếp. Tha hài nhất đao chạm không khỏi trùng hắn giơ ngón tay cái lên. Dạ huynh, không đúng, Dạ đại ca, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là đại ca ta. Quá trâu bò, một mình đấu nhậm ngã hành nhiệm vụ ngươi cũng dám tiếp. Phải biết, vậy cũng là nhậm ngã hành a. Liền ngay cả chúng ta phái Tung Sơn trưởng môn nhân, Ngũ Nhạc Minh chủ Tả Lãnh Thiền đều muốn kiêng kỵ ba điểm nhân vật khủng bố. Mà đao muội càng thêm quan tâm nhưng là một vấn đề khác. Có điều cứ như vậy, người tự hồ liền thật sự không thể đi đánh chết thái độ bình thường dưới hướng vấn thiên bản thể. Ta thực sự không nghĩ ra, Phong Thanh Dương tại sao muốn làm như thế, để nhậm ngã hành đi ra, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Nói thật không lên là chỗ tốt hoặc là chỗ hỏng, Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Phong Thanh Dương tuy rằng từ lâu lánh đời, nhưng đối với phái Hoa Sơn vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Bằng không hắn thì sẽ không tuyển ở Tư Quá Nhai tiến tới hành ẩn cư. Hắn làm như thế, thực cũng chính là kéo dài phái Hoa Sơn một mạch hương hỏa không ngừng. Đồng thời cũng làm cho hắn cá nhân truyền thừa có thể tiếp tục kéo dài. Nói cách khác chính là bảo đảm lệnh Hồ Sung không bị những người âm mưu ra hố chết. Hai người nghe vậy đều là một mặt choáng váng dáng dấp. Hiển nhiên cũng không để ý gì tới thanh bên trong liên quan. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Hiện nay phái Hoa Sơn bây giờ bấp bênh, cường địch ngụy trang, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đặc biệt phái Hoa Sơn có nợ máu Nhật Nguyệt Thần giáo xem như là một cái. Có điều so sánh với nhau, phái Tung Sơn uy hiếp tựa hồ càng thêm khó mà ứng phó được. Bất luận người nào, lấy Phong Thanh Dương cổ tay, lại không thể tự mình kết cục, dựa vào tuyệt đối vũ lực tiến hành trảm thủ hành động tình huống. Thực đều bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Vì lẽ đó, muốn Phong Thanh Dương nếu như muốn thực hiện mục tiêu, nhất định phải muốn tìm mới chứng cùng Sung Hư tiến hành hợp tác. Sáng tỏ một điểm sau khi, chúng ta là có thể thông qua Thiếu Lâm, Võ đang lập trường, đến phân tích chuyện này lợi và hại được mất. Nghe đến đó, đao muội cùng tha hài nhất đao chạm như có ngộ ra gật gật đầu. Dạ Vị Minh nhưng là tiếp tục nói, từ ở bề ngoài đến xem. Nhật Nguyệt Thần giáo đang bị Đông Phương Bất Bại tiếp nhận sau khi tựa hồ trở nên thành thật rất nhiều. Mười mấy năm qua thời gian, trên căn bản đều đang làm bên trong đại thanh tẩy, thay máu, cùng võ lâm chính phái. Đặc biệt Ngũ Nhạc kiếm phái trong lúc đó tuy rằng vẫn ma sát không ngừng. Nhưng chân chính có quy mô có tổ chức loại cỡ lớn xung đột nhưng là một hồi cũng không có. Có điều dính đến môn phái an nguy sự tình. Đương nhiên không thể đem hy vọng ký thác ở kẻ địch tự cảm thấy trên. Mắt thấy Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong thanh tẩy sắp tiếp cận kết thúc. Như mới chứng, Sung Hư như vậy chính phái đại lão. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp cho bọn họ thêm một điểm buồn. Tỷ như để Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ. Cùng Đông Phương Bất Bại tranh đấu một cái lưỡng bại câu thương chính là một cái kết quả rất tốt. Đã như thế, bọn họ liền có thể tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Cười nhìn mây tụ mây tan. Vừa nói, Giả Vị Minh đã lấy ra một cái bạch ngọc quan. Đem Hướng Vấn Thiên thi thể thu lại lên. Thu được nội công tâm đắc x1. Thu được đao pháp tâm đắc x1. Gào gừ. Hàng Long trưởng ngay tại chỗ đào hố. Sau đó đem quan tài hướng về trong hầm ném đi. Lại dùng Hàng Long trưởng đem che lên. Lập bia siêu độ. Một bên làm những chuyện này thời điểm. Giả Vị Minh cài ở kênh Party bên trong tiếp tục phát sinh tin tức tiến hành giải thích. Chính như trước từng nói. Phong Thanh Dương thực đối với trong chốn võ lâm minh tranh ám đấu cũng không phải rất am hiểu. Bằng không hắn thì sẽ không bị người thiết kế đến không cách nào chính diện chen chân giang hồ việc. Có điều nhiều năm như vậy rút kinh nghiệm xương máu. Hắn xác thực cũng đã trưởng thành. Biết sáng tỏ chính mình một cái mục tiêu. Cũng vì này phó chư nỗ lực. Mà hắn cách làm cũng là đơn giản mà hữu hiệu. Vậy thì là tìm tới khá là am hiểu phương diện này thao tác mới chứng cùng Sung Hư. Cùng hai người bọn họ hợp tác, chỉ cần được Thiếu Lâm, Võ Đang hứa hẹn, tự nhiên có thể bảo đảm phái Hoa Sơn truyền thừa không ngừng. Mặc dù không thể có phát triển lên, thậm chí còn sẽ ở trận này Võ Lâm phong ba bên trong nguyên khí đại thương. Nhưng chỉ cần một tia hương hỏa vẫn còn tồn tại, thì có vô hạn khả năng. Đồng thời, ba người bọn hắn lão gia hỏa với trong bóng tối đem đơn thuần lệnh Hồ Sung sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng cũng cho lệnh Hồ Sung cái này Phong Thanh Dương truyền nhân bày sẵn con đường. Vừa bị lợi dụng, nhưng cũng có thể được một cái rất tốt kết cục. Thậm chí ở tại bọn hắn giao dịch bên trong. Còn bao gồm nhưng không giới hạn với đem dịch cân kinh đưa cho lệnh Hồ Sung. Đi giải quyết hắn đến nội thương vấn đề. Không thể không nói. Đối với cái này truyền nhân. Phong Thanh Dương xác thực là thao nát tâm. Mà tại đây cái trung tâm giao dịch. Không quen quyền mưu Phong Thanh Dương cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Hắn chỉ cần xác nhận mới chứng cùng Sung Hư hai người danh tiếng là có thể. Đương nhiên. Nói tóm lại đều là ta chủ quan phỏng đoán. Chỉ là căn cứ hiện nay đã biết manh mối tiến hành suy lý phân tích mà thôi. Cũng không có quá nhiều bằng chứng để chứng minh nó chính xác tính. Ta liền vừa nói như thế. Các ngươi liền như thế vừa nghe. Không cần quá quá thật. Nghe được Giả Vị Minh trật tự rõ ràng phân tích. Đao muội không khỏi rất tán thành gật gật đầu. Nếu chính mình không am hiểu chơi âm mưu. Cái kia ở cần dùng đến phương diện này năng lực thời điểm. Chỉ cần tìm được một cái chính mình tin tưởng được đê tiện người. Đến đại biểu lập trường của chính mình là được. Này xác thực là một cái rất tốt lười biếng phương thức. Đao muội biểu thị, phương pháp này tuy rằng nghe tới không đủ thô bạo. Nhưng xác thực rất tiện dụng. Huyết Đao lão tổ, chính là như thế chết. Phong Thanh Dương cảm giác hắn hiện tại đáy lòng vô cùng vui sướng. Hắn không thể không thoải mái. Dù sao Giả Vị Minh cái kia gian xảo tự quỷ tiểu tử. Trung quy vẫn là rơi vào rồi hắn lão Phong trong cái tròng. Quả nhiên, tiền tài động lòng người. Mới chứng tên kia nói không sai. Muốn khống chế một cái player hành động. Lấy lợi dụ mãi mãi đều vậy tối hành hữu hiệu phương pháp. Nếu tiểu tử ngươi đối với Độc Cô Cửu Kiếm như vậy chấp nhất, lão phu liền cho ngươi một cái bắt được cơ hội của nó. Chỉ cần tiểu tử kia còn ghi nhớ lão phu Độc Cô Cửu Kiếm, hắn cũng chỉ có thể cầm mới vừa từ trên người Hướng Vấn Thiên báo ra đến Khê Sơn hành lữ đồ đi tìm Hướng Vấn Thiên hợp tác với lệnh Hồ Sung. Đã như thế, ít nhất đối với việc này, tiểu tử kia còn có thể trở thành lệnh Hồ Sung giúp đỡ. Trợ giúp bọn họ đồng thời, đem Nhậm Ngã Hành cứu ra. Như vậy, thậm chí có thể tăng lên trên diện rộng lệnh Hồ Sung bọn họ hành động tỷ lệ thành công. Cho tới nói một mình đấu Nhậm Ngã Hành, lão phu cũng chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Nghĩ đến vui sướng địa phương, Phong Thanh Dương không khỏi lần thứ hai phát sinh một tiếng vui sướng cười to. Hắn cảm giác mình đã có mấy chục năm không có cười đến như thế hài lòng quá. Mà một bên khác, Giả Vị Minh đang hoàn thành Hướng Vấn Thiên siêu độ công tác sau khi, nhưng là đem mới vừa vào tay, bắt đầu Khê Sơn hành lữ đồ lấy đi ra. Trong ánh mắt không khỏi sát ý lẫm liệt. Nhậm Ngã Hành a, Nhậm Ngã Hành. Ta nguyên bản chỉ là muốn nhường ngươi tiếp tục ở bên dưới Tây Hồ vững chãi để ngồi xuyên. Nhưng ngươi đối thủ cũ nhưng là muốn cho ngươi chết a. Tuy rằng ta bản thiện lương, nhưng Độc Cô Cửu Kiếm đối với ta mà nói thực sự là quá trọng yếu. Ta từ chối không được a. Nghĩ đến bên trong, Giả Vị Minh lập tức đem Khê Sơn hành lữ đồ cất đi. Theo vung tay lên, hai con bồ câu trắng đã từ lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Người nhận thơ, Thắng Thiên con rể, Huyền Tiểu Bút, cách chương.